Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, ai ngu xuẩn. Bất hủ thân thể, đám người nghe nói trung niên trong lời nói thần sắc ngưng hạc. Võ đạo người bước vào võ hoàng cảnh giới thân thể liền có thể trải qua nhiều năm không mục nát. Nếu là đế cảnh nhân vật, chỉ cần thân thể không có gặp được phá hư, mấy vạn năm cũng không sẽ chính mình mục nát điệu. Này thì hồ chính là rất tầm thường bán đấu giá vật. Nhưng mà tận thế phòng bán đấu giá lại đem chi cho rằng hôm nay áp trục vật đến bán đấu giá. Hiển nhiên cũng không phàm vật. Ánh mắt của đám đông nhìn chằm chằm kia dài hình hắc ám hòm. Chỉ thấy trung niên đem chi thật cẩn thận đặt ở trên mặt đất. Lập tức tại hắc hòm thượng đánh ra vài đạo cổ ấn. Hắc hòm chậm rãi mở ra. Mọi người chỉ thấy kia dài hình hắc trong hòm có một khối thân thể. Thân thể phía trên không có nửa phần cái loại này làm cho người ta rung động khí thế tràn ngập mà. Ra, chỉ có nhàn nhạt phong cách cổ xưa ý. Đó là năm tháng lắng đọng lại. Đây là cái gì thân thể? Có người mở miệng hỏi. Lâm Phong cũng lộ ra tò mò thần sắc. Ngày xưa hắn chứng kiến thánh nhân chi thân thể. Mặc dù chính là một trích bàn chân lớn, cho hắn đánh sâu vào đều là cự đại, nhưng mà thân thể này tựu giống như là người thường thi thể giống nhau, không có gì bất đồng tầm thường. Thật cổ quái thân thể. Lâm Phong bên cạnh cô gái lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, thì thào nói nhỏ đạo, không có gì khí tức, giống như là người thường thi thể bình thường, giống như, nhưng mà lại có thể làm đến không mục nát. Này rốt cuộc là cái gì cảnh giới nhân vật thân thể? Ngoặc kép, mọi người cũng nghĩ tới điểm này. Lập tức chỉ nghe trung niên mở miệng nói, khối này bất hủ thân thể theo kiểm tra đo lường chắc có 10 vạn năm đã ngoài. Có thể bảo tồn như vậy hoàn hảo, chắc có thể tưởng tượng tìm được hắn ngày xưa cảnh giới cường đại đến mức nào. Nhưng không có gì khí tức, giống như là người thường giống nhau. Trung niên nhân thanh âm mời đám người lòng hiếu kỳ tới cực điểm. 10 vạn năm đã ngoài bất hủ thân thể. Đương nhiên các ngươi khả năng không tin tưởng rằng lời nói của ta. Hiện tại ta mời các ngươi kiến thức hả? Trung niên vi cười nói. Lập tức trong tay xuất hiện một thanh hàn quang đao. Chuôi đao này tràn ngập đáng sợ lạnh lẽo ý. Làm cho người ta nhìn liếc mắt liền giống như có thể cảm giác được hắn hàn. Chỉ thấy trung niên bàn tay xẹt qua, ánh đao xẹt qua đám người mặt, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được một trận tử vong uy hiếp. Thật đáng sợ đao, bốn phẩm đã ngoài đế binh. Mà lúc này, chỉ thấy trung gian bàn tay đột nhiên gian vừa lật, nhất thời hàn quang lóe ra. Một đạo khủng bố đao mang trực tiếp từ kia bất hủ thân thể thượng phách cúa. Khiến cho đám người thần sắc cứng đờ. Suy suy tiếng vang truyền ra. Đường ánh đao hạ xuống. Đám người ánh mắt đột nhiên gian đọng lại. Không phải là rung động với đao sắc bén. Mà là bởi vì kia đủ không có gì khí tức thân thể. Không ngờ hoàn hảo không tổn hao gì. Đế binh. Ngay ra hắn thịt cũng không thể cắt qua. Này một đao uy lực chư vị cũng thấy được. Khối này thân thể ngay thân thể cũng không thể cắt qua. Dựa theo chúng ta phòng bán đấu giá phỏng đoán, rất có thể là một khối cổ thánh thân thể. Trung niên nhàn nhạt nói một tiếng. Có đám người ồ lên. Cũng có người trầm mặc, bảo trì nghi ngờ thái độ. Cổ thánh thân thể. Đối phương sẽ dùng để tiến hành bán đấu giá. Có lẽ các người sẽ nghi ngờ lời của ta. Nhưng là ta có thể rất thản nhiên nói cho chư vị. Khối này thân thể bởi vì không có gì khí tức tồn tại. Nhưng cũng sẽ không mục nát. Thân thể cường lớn đến mức đáng sợ. Chúng ta mặc dù phỏng đoán là thánh thân thể. Nhưng không có gì tác dụng. Nhân vì chúng ta căn bản cầm khối này thân thể không có gì biện pháp. Mặc dù muốn luyện hóa, cũng luyện không được, cho nên mới lấy ra nữa bán đấu giá. Đương nhiên ta nói ở ngoài sáng chỗ, nếu là chư vị ra giá không có mời chúng ta hài lòng, chúng ta tình nguyện không làm này bút giao dịch. Trung niên bình tĩnh đạo, tận thế phòng bán đấu giá đặc biệt lập độc hành, cùng rất nhiều địa phương phòng bán đấu giá hoàn toàn bất đồng. Mặc dù lấy ra nữa bán đấu giá vật, cũng có thể thu hồi. Nếu là các người phòng bán đấu giá cũng không thể lợi dụng được, chúng ta chẳng phải cũng giống nhau. Có người mở miệng nói, thực không chuẩn bị tiến hành tham dự bán đấu giá. Người sao không nói các người phòng bán đấu giá điểm mấu chốt là cái gì? Trực tiếp từ điểm mấu chốt lên chụp. Cũng có người đề nghị đạo, nhưng mà trung niên lại cười lắc đầu. Đạo, chư vị muốn chụp liền chụp, không chụp liền tùy ý. Nói ra điểm mấu chốt, tự mất đi chủ động. Lâm Phong lắc đầu, một khối không biết thân thể. Đôi hắn cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Nhưng mà đúng lúc này, vẻ mặt hắn khẽ thay đổi hạ. Tựa hồ có thanh âm tại nói cho hắn, nhất định phải tìm được khối này thân thể. Đây là một loại không hiểu trực giác, giống như có một cỗ minh chung lực lượng chi phối ý thức hắn giống như. Cảnh này khiến Lâm Phong đối kia đủ thân thể nhiều ra vài phần hứng thú đến. Một kiện hai phẩm đế binh, nhất bộ đế kinh, các hạ nghĩ như thế nào? Lâm Phong thử tính hỏi. Trung niên nở nụ cười hạ, không có ngôn ngữ, rất hiển nhiên. Lâm Phong theo như lời, không đủ, ta nguyện ra bốn phẩm đế binh một kiện, giao dịch kia thân thể. Có một cường giả nhàn nhạt mở miệng nói, ngũ phẩm phòng ngự đế binh một kiện. Lúc này, Lâm Phong bên cạnh cô gái bình tĩnh nói, tựa hồ đối kia thân thể cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Cảnh này khiến không ít người lộ ra kinh ngạc vẻ. Có thể xuất ra ngũ phẩm phòng ngự đế binh đến, có thể thấy được thân phận của nàng không bình thường. Giống như, lúc này cô gái cũng là khẽ cắn răng, một kiện ngũ phẩm phòng ngự đế binh, đối nàng mà nói đã là thật lớn đại giới. Chính cô ta trên người cũng chỉ có như vậy một kiện. Chẳng qua kia thân thể đế binh không thể cắt qua, nếu là có thể lợi dụng đến, tất nhiên sẽ có lớn hơn nữa tác dụng, có thể cấu quay về gia tộc giữa nghiên cứu. Một khi đã thân thể này ngươi không nhất định phải trước mặt mọi người bán đấu giá xong. Như vậy, ta một mình nói cho ngươi ta ra giao dịch điều kiện nhé. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức đối với trung niên thần niệm truyền âm. Trong khoảnh khắc, đối phương thần sắc vi ngưng hạ. Đồng tử nở rộ từng đạo sắc bén hào quang, một màn này khiến cho mọi người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Phong ra đại giới là cái gì? Chẳng lẽ lại là một kiện có thể so với cổ thánh kinh bảo vật? Thành giao, kia trung niên mở miệng nói, nhưng lại tuyệt không hàm hồ, trực tiếp đồng ý. Lâm Phong mỉm cười đứng dậy, lập tức thân hình lóe ra hướng phía trước. Đi giao dịch trên đài, tựa hồ cùng đối phương trao đổi cái gì, hơn nữa hữu thần niệm câu thông. Sau khi chấm dứt, kia đủ bất hủ thân thể cũng bị Lâm Phong thu lên đến. Gia hỏa này là ai? Trên người tựa hồ có rất nhiều thứ tốt, có người nghĩ trong lòng. Kia cùng Lâm Phong ngồi cùng một chỗ cô gái cũng ánh mắt lóe ra. Nàng cũng phát hiện, này võ hoàng đỉnh phong đều không có đến thanh niên, cảnh giới cùng nàng tương đương, trên người cổ kinh thư nhưng lại nắm trong tay nhiều như vậy. Thực tại kỳ quái, chẳng qua có chút thế lực thích thu thập cổ kinh thư, cũng là chẳng có gì lạ, giống như một chút học viện trong đi tới cường giả, bọn họ nếu là muốn đem trong học viện cổ kinh thư truyền ra đến, cũng là không có biện pháp việc. Này Lâm Phong, chỉ sợ là mẫu học viện thiên tài, nhưng là, tựa hồ có chút ngu muội. Hôm nay phòng bán đấu giá, người này chỉ sợ không biết mời bao nhiêu ánh mắt bắt đầu chú ý hắn. Chẳng lẽ hắn nghĩ đến chính mình có thể đem bán đấu giá tìm được vật mang đi? Đường Lâm Phong hoàn thành giao dịch chiều đi trở về là lúc. Kia cô gái đứng dậy, đối với Lâm Phong nói. Gia này tận thế phòng bán đấu giá thế lực phạm trù. tận thế phòng bán đấu giá liền đối với bán đấu giá giả an ủi không phụ gì trách nhiệm. Người kia cổ đế phù cho ta, có lẽ ta sẽ hết sức giúp ngươi, nếu không trong lời nói, ngươi căn bản không khả năng còn sống đi trước thần tiêu đại lục. Không nhọc ngươi lo lắng, Lâm Phong đạm nở nụ cười hạ, nhưng mà kia cô gái nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, ngươi làm gì đâu, kia cổ đế phù đối với ngươi không có gì tác dụng. Mà ta là một gã trận pháp đại sư, giao cho ta có thể phát huy hắn mạnh nhất hiệu quả. Tiểu thư, nếu là cần trong lời nói, lúc này, tại cô gái bên cạnh, một người ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, trên người có một lũ lạnh ý tràn ngập, này ý không cần nói cũng biết, bởi vì ta vé tàu cũng là 5 ngày sau ngày mới có thể nhân tiện giúp ngươi. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo muốn sở. Cô gái ngăn trở người nọ nói chuyện, đối với Lâm Phong tiếp tục nói, đa tạ hảo ý của ngươi. Lâm Phong đối với cô gái khẽ gật đầu, lập tức hướng tới đám người bên trong đi đến. Rất nhiều người khí tức đem Lâm Phong tập trung ở, khiến cho Lâm Phong mày khẽ nhíu hạ, tốc độ không tự chủ được nhanh hơn đến. Mà kia cô gái nhìn thấy Lâm Phong cự tuyệt, mày mặt nhăn đắc lợi hại hơn, nhìn chằm chằm Lâm Phong bối cảnh. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, cô gái trầm ngưng hạ, lập tức lắc lắc đầu. Đạo, hắn một khi đã không chịu tiếp nhận liền bỏ qua. Thôi, quá ngu muội. Lâm Phong thân thể đi ở đám người bên trong, đột nhiên một trận cơn lốc cạo lên đến, đem thân thể hắn bao vây ở tại bên trong, khiến cho không ít nhân tâm trong hừ lạnh, bước ra cước bộ theo sát kia cổ cơn lốc. Trong khoảnh khắc, cuốn vào vòng trời cơn lốc điên cuồng quét sạch lên đến, bay thẳng đến dày đặc đám người trong đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, rất nhiều người bị trực tiếp càn quét bay lên đến, cũng có người bị cuốn vào bên trong. Giờ khắc này trường hợp trở nên vô cùng hỗn loạn. Làm càn, chỉ thấy có một cường giả giận quát một tiếng, một trường hướng tới cơn lốc phát mà ra, cuồng bá lực lượng đem cơn lốc cũng áp suy sụp đến. Nhưng mà lúc này, kia cổ cơn lốc trực tiếp nhảy vào tận trời, hướng tới xa xa mà đi. Rất nhiều người trực tiếp dẫm trận tại chỗ đi theo, nhưng mà chưa từng có bao lâu, kia cổ cơn lốc liền chậm rãi biến mất, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn đã không có, chỉ có Lâm Phong thân ảnh xuất hiện, quay đầu lại nhìn thấy đuổi theo đám người nhìn thoáng qua. Ngươi cho rằng chính mình có thể rời khỏi, chỉ thấy một lão giả áo xám lạnh lùng nói, vừa rồi hắn cũng tham dự bán đấu giá kia cổ đế phù. Đem thứ cũng giao ra đây nhé, chính là võ hoàng nhân vật, không biết sống chết, không biết nào một học viện bồi dưỡng ra như thế gia hỏa ngu xuẩn. Mọi người đã ly khai tận thế phòng bán đấu giá khu vực, liền cũng lộ ra răng nanh, không có gì kiêng kỵ, trực tiếp chuẩn bị được rồi đoạt lấy, không kiêng nể gì, thật lâu không có nhìn thấy như vậy nhưng cười người. Một thanh niên khoanh hai tay, thấp giọng cười nói, nhìn thấy Lâm Phong, sau thân hắn có đế cảnh nhân vật bảo vệ tả hữu. Lâm Phong cũng không tiếp tục đi rồi, mà là tự như vậy đứng ở tại chỗ, đợi cho bọn họ nói xong. Phương lộ ra một chút châm chọc nụ cười. Một đám ngu xuẩn, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo thanh âm, khiến cho thần sắc đám đông vi đổi đổi. Trong đó một người tựa hồ đã nhận ra cái gì, trực tiếp một trường đánh đã đi ra ngoài, không ngờ trực tiếp oanh ở tại Lâm Phong trên người, thậm chí Lâm Phong đều không có đi né tránh một lần. Oanh long một tiếng bạo vang, kia đủ thân thể trực tiếp hủy diệt rớt, bị oanh đắc ngay cặn bã cũng không còn thừa. Giờ khắc này, đám người nghĩ đến vừa rồi Lâm Phong kia châm chọc nụ cười, không khỏi sắc mặt vô cùng khó coi. Ai là ngu xuẩn, này chẳng qua là một khối phân thân mà thôi. Vừa rồi kia cơn lốc đã mời bản tôn thoát đi, nhưng là vì sao bọn họ thần niệm tập trung khu vực kia? căn bản không có chứng kiến Lâm Phong bản tôn. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Hết chương.